Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, hai nơi mờ mịt, một, chương 1650, hai nơi mờ mịt, một, Vu Ly mị một chút ánh mắt, hắn nhìn không tới Vô Cương, Vô Cương không có hiện thân, Vô Cương nhanh chóng cười lạnh một tiếng, Cửu Phượng Hướng Hoàng A, người có biết là tại sao không? Này đã lâu từ ngữ bỗng nhiên xông vào Trọng Quỳ trong đầu. Làm cho nàng hung hăng ngẩn ra. Bị tuyển định kia chín nhân. Nhất định cho ngươi hy sinh. Dùng bọn họ hồn phách. Đổi của ngươi hồn phách. Vô Cương không có chờ nàng đặt câu hỏi. Liền chính mình nói ra khẩu. Hắn nói thật thoải mái. Làm cho người ta cảm thấy kia trong thanh âm phảng phất đều tràn ngập thống hận. Trọng Quỳ cả người đều ngây dại. Xem Vu Ly hỏi, có phải không phải thật sự? Vu Ly không nói gì. Trọng Quỳ cười lạnh, người nhất định theo ngay từ đầu sẽ biết đi. Để cho ta tới nơi này. Người sáng sớm liền làm tốt chuẩn bị. Điều kiện đã thành thục, Vu Ly rốt cục chậm rãi mở miệng. Thạch Việt, Ngụy Vô Kỵ, Phong Mạch, bọn họ đều đã chết. Bọn họ linh phách đan, cũng đều ở ta trên tay, ta không cần như vậy. Trọng Quỳ bỗng nhiên chán ghét nói, cùng với như vậy, ta không bằng đi tìm chết. Ha ha ha ha, Vô Cương cười ha hả. Trọng Quỳ, con người khi còn sống, như cưỡng cầu nhiều lắm nhất định không sẽ hạnh phúc. Ngươi xem ta, như vậy sống cô độc, có cái gì không tốt? Ngươi đại có thể ở tại chỗ này, cùng ta cùng chung ngàn vạn năm cô độc thời gian. Trọng Quỳ mím môi, vẫn là trừng mắt Vu Ly, nói. Chúng ta đi thôi, đã đi tới nơi này, Vu Ly cắn môi. Hắn thế nào cam tâm liền như vậy rời đi? Ngươi còn muốn làm cái gì? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi. Trảo bộ Vô Cương linh hồn, được đến hoàn chỉnh vạn thú Vô Cương. Này cũng không có chỗ hỏng, cũng không ảnh hưởng của chúng ta kế hoạch, Vu Ly nói. Ta nói rồi ta cái gì đều không muốn, ngươi không có tư cách thay ta quyết định cái gì, Trọng Quỳ những lời này. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra khẩu. Trọng Quỳ, hạnh phúc ngay tại ngươi dễ như trở bàn tay địa phương. Ngươi sẽ tưởng muốn, chúng ta chỉ có lúc này đây cơ hội. Ta không nghĩ ngươi về sau hối hận, Vu Ly trong đầu toàn là chấp niệm. Căn bản vãn cứu không được. Hắn nói xong sau, liền hai tay kết ấn. Màu lam nhạt linh lực thoáng chốc trong lúc đó tràn ngập chỉnh gian băng tuyết ngưng tụ thành mộ. Thất. Hắn đối linh lực vận dụng đã tương đương thuần thục, linh lực ở vận chuyển, chỉ một thoáng biến thành vô số phức tạp quỷ dị phù chú. Trọng Quỳ đối này phù chú hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng xem phức tạp trình độ, liền biết nhất định không đơn giản, mà Vô Cương vừa thấy dưới, liền giận dữ hét, cả gan làm loạn nhân loại. Ngươi là đang tìm cái chết, Vu Ly không nhìn của hắn cảnh cáo. Trong tay ấn quyết không đoạn biến hóa, màu lam nhạt linh lực hình thành phù chú trong vòng luẩn quẩn. Một đoàn màu đen hơi thở ở bắt đầu khởi động, Vô Cương, Trọng Quỳ thì thào nói. Không nghĩ tới Vu Ly thật sự có như vậy bản sự. Đem Vô Cương cào ra đến đây. Vu Ly, dừng lại, Trọng Quỳ như trước tưởng muốn ngăn cản, liền tính không biết linh hồn của chính mình cần cử một nhân tài có thể trao đổi. Nàng cũng sẽ không thể bắt buộc Vô Cương lại trở lại vạn thú Vô Cương lý. Nàng muốn mang hắn rời đi nơi này, là vì cũng tưởng làm cho hắn thoát ly âm u. Nhớ được lần trước tới nơi này thời điểm, hắn đã từng nói qua, hắn luôn luôn tại trong bóng tối, ngưỡng vọng một người, mà người kia, lại làm cho hắn ở thiên địa trong lúc đó, đều không có chỗ dung thân, nhưng là thì tính sao? Vô Cương như trước thật thích người kia, Vu Ly căn bản không nghe của hắn khuyên, chính là một mặt kết ấn, vây khốn Vô Cương, Vô Cương hiện tại lớn nhất nhược điểm, hắn không có linh thể, hắn chính là một đoàn linh hồn giống nhau lực lượng, mặc kệ hắn như thế nào cường đại, hắn chung quy không thể chân chính cùng người đối kháng. Hết chương.